Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 668, chương 656. Psylocke. Nhìn cái gì? Chưa thấy qua. Tựa hồ cảm nhận được nàng, ánh mắt dừng lại điểm. Esme nói có như vậy một tia trào phúng ý tứ. Một bên nói nàng còn một bên đĩnh đĩnh ngực, ngươi không điền thứ gì sao? Esme tức điên, cái này có thể bị hoài nghi sao? Nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Lorna không lên tiếng, hai người cũng nháo quán. Lorna hiện giờ tự động nắm giữ phân biệt cúc cu mấy người kỹ năng. Cái kia ánh mắt xem chính mình không thích hợp. Lão cùng chính mình làm trái lại chính là Esme. Chiêu này chăm thí bách linh. Trước nay không sai quá, Victoria's Secret hiện trường khách có nam có nữ. Thời thượng giới, thể dục giới, giới giải trí người đều có. Rất nhiều người kỳ thật cũng không thèm để ý cái gì triển lãm. Chỉ là mượn dùng cái này ngôi cao tới phát triển chính mình nhân mạch. Bất quá ở triển hội chính thức bắt đầu sau, đám người vẫn là nể tình an tĩnh xuống dưới, nữ nhân này chân thật trường. Chân quá ngạnh, nện bước có điểm loạn. Ngươi xem nàng cẳng chân cơ bắp chặt căng. Đến hậu trường nhất định rút gân, nữ nhân này ngực thật đại, không kiến thức. Cái này vừa thấy chính là giả, cuộc họp báo bắt đầu sau. Chúng người mẫu sôi nổi lên đài. Lorna cùng Esme cũng từ bỏ phía trước mâu thuẫn nhỏ. Hai người châu đầu ghé tai thảo luận lên, mỗi khi Lorna phát hiện một ít lượng điểm sau. Esme luôn là có thể sử dụng chính mình chuyên nghiệp tri thức đem những cái đó lượng điểm nói được. Không đáng một đồng, thấy được nhiều. Lorna cũng chậm rãi tin phục người nào đó lý luận. Người mẫu nhóm xác thật đẹp, nhưng muốn nói có bao nhiêu đại ngực đó là bậy bạ. Nhiều nhất là duy trì ở không lớn không nhỏ trình độ, ý thức được chính mình không như vậy không xong. Lorna tự tin lại khôi phục hơn phân nửa. Ngoại tại biểu hiện chính là cổ lần thứ hai dương lên. Trong ánh mắt thần thái cũng không giống nhau, hư vinh. Esme nhỏ giọng nói thầm một câu. Lorna làm bộ không nghe thấy, làm tê đài áp trục cuối cùng lên sân khấu nữ nhân vừa đi ra tới. Hai người ánh mắt đã bị nháy mắt hấp dẫn, nữ nhân này có châu Á tướng mạo đặc thù. Ăn mặc một bộ màu tím cao khai sái sa mỏng váy dài. Thâm V thiết kế làm nàng bằng thêm vài phần gợi cảm. Màu tím tóc dài làm nàng có vẻ có điểm dã tính, nữ nhân ước chừng có 1m8 độ cao. Nàng từ Lorna Esme trước mặt đi qua, đôi mắt phảng phất lơ đãng mà quét hai người liếc mắt một cái, hai người đồng thời ngây người. Đối diện sau đều nhìn ra lẫn nhau nghi hoặc, nữ nhân này là Milton, là tâm linh phương diện Milton. Nàng hảo cường, tuy rằng Esme cái này tâm linh năng lực cũng liền như vậy hồi sự. Nhưng có thể bị nàng xưng là cường tuyệt đối là cường giả, chúng ta đi trước. Lorna phi thường có quyết đoán lực, có phiền toái còn đãi ở hiện trường kia không phải có bệnh sao, hai người bước nhanh rời đi hội. Trường, vừa mới đi ra đại sảnh đã bị tím phát nữ nhân nghênh diện ngăn lại, hai cái tuổi trẻ tiểu cô nương. Vì cái gì đi được như vậy cấp đâu? Ta và các ngươi cha mẹ nhưng đều là nhận thức Nga. Tím phát nữ nhân khóe miệng mang theo ý. Nghĩa không rõ tươi cười, Lorna nhanh chóng nhìn về phía bốn phía. Nơi này hoàn cảnh thực hảo. Khắp nơi kim loại, nàng có tin tưởng đối mặt bất luận cái gì địch nhân. Chính là tâm linh dị năng giả liền phiền toái, nàng đối Esme đưa mắt ra hiệu. Cúc cu tiểu thư vội vàng nhắm mắt, chuẩn bị giúp nàng chống đỡ đối phương tâm linh công kích khụ khụ. Một tiếng ho khan đánh gãy các nàng bước tiếp theo động tác, đại cục trưởng từ chỗ tối đi ra. Đối Lorna Esme xua xua tay. Gia hỏa này là tới tìm ta muốn tiền công. Các ngươi đi trước đi, thẳng đến hai người lái xe rời đi. Nàng mới tức giận mà nói. Đại danh đỉnh đỉnh, Psylocke Elizabeth tiểu thư vì cái gì muốn hù dọa tiểu cô nương đâu. Các ngươi còn ở nhớ thương kia 5 vạn thuê phí sao? Người không giúp ta chiêu mộ đến Gambit. Ta cho rằng các ngươi không có hoàn thành ước định, nàng cái này chính chủ xuất hiện. Tím phát nữ nhân Psylocke cũng thu hồi kia sợi tiên khí. Nói tới tiền, nàng liền có chút giận sôi máu, ngươi cho rằng châu Âu đạo tặc công hội dễ dàng như vậy truy tung. Sao? Người như thế nào không phái người đặc công đi? Ta cùng Caliban truy tung nửa tháng. Gambit bị Wolverine thuyết phục. Tự nguyện gia nhập X-Men. Ta có biện pháp nào? Chúng ta chỉ là tình báo tổ chức. Có thể so không thượng đại danh đỉnh đỉnh S.H.I.L.D. Nàng đáp án cũng không làm Daisy vừa lòng. Nói chính mình vất vả. Oán giận hai câu là có thể kiếm được tiền sao? Trên đường cái như vậy nhiều người đều thực vất vả. Nàng đại cục trưởng tiền cũng không phải gió to quát tới. Không hoàn thành nhiệm vụ còn muốn tiền. Bất quá nàng còn cần Psylocke. Hoặc là nói là yêu cầu Psylocke bạn nối khố. Có truy tung Mutant năng lực Caliban giúp chính mình tìm người. Nàng suy nghĩ một chút lấy ra di động. Cấp đối phương đã phát hai bức ảnh. Vẫn là tìm người nhiệm vụ. Mục tiêu cũng là các ngươi lão bằng hữu. Phía trước vất vả phí tương đương lần này nhiệm vụ. Tìm được người về sau. Ta cho các ngươi 8 vạn đô la. Psylocke nghe được nhiệm vụ vội vàng lấy ra di động. Chỉ nhìn thoáng qua nàng liền cười. Mystic. Xác thật là lão bằng hữu. Nhiệm vụ này có điểm khó khăn. Nàng không nói không hoàn thành. Mà là nói có khó khăn. Daisy biết hai lần nhiệm vụ cộng lại 8 vạn đô la hơn phân nửa không phù hợp nàng tâm lý mong muốn. Nàng tưởng nhiều yếu điểm, thêm tiền là không có khả năng thêm tiền. Cho dù tìm không thấy Mystic làm không ra đời thứ 5 Sentry máy móc binh lính nàng cũng sẽ không. Thêm tiền, nhưng Daisy có thể từ địa phương khác bồi thường bọn họ một bộ phận. Đó là tiền giải quyết không được vấn đề, ta sẽ làm FBI hủy bỏ đối với các ngươi truy nã. Com, hảo đi, một lời đã định, đúng rồi, đưa tặng ngươi một cái tình báo. Ta lão bằng hữu Magneto giống như chú ý tới bên cạnh ngươi tiểu cô nương dị năng. Ngươi phải cẩn thận nga. Nàng nói xong cũng không rời đi, mà là cùng Daisy mặt đối mặt đứng. Hai người phát ngốc, có ý tứ gì? Ngươi này sẽ chẳng lẽ không nên thực phong cách mà duỗi tay đi vào một chiếc siêu xe chung sao? Ta còn chờ đi tú cho ta thù lao đâu. Đại cục chiều dài trước đó vội đi. Psylocke giống như lơ đãng mà xua tay, chết đòi tiền ra hòa. Daisy cảm thấy nàng lâu bạo. Xoay người rời đi, đến nỗi cái gì Magneto. Ha ha, chê cười. Ta sợ hắn sao? Ta xác thật có điểm sợ. Nhưng không phải trên thực lực sợ. Mà là mặt khác phương diện, Daisy hiện tại không nghĩ nhìn thấy lão vạn. Một chút đều không nghĩ. Magneto hiện tại vội vàng ở Madagascar mặt bắc cát lạc xa kiến quốc đâu. Cầm chuẩn bị sắp tới mang theo X-Men tới cửa nghĩ cách cứu viện trác giáo thụ. Chờ lão vạn bãi bình này đó phiền toái lại đến tìm nàng đi. New York đại cúp điện vẫn là dẫn. Tới một ít việc cố phát sinh. Trong đó nghiêm trọng nhất chính là Otto. Octavius tân nguồn năng lượng thực nghiệm bởi vì ngoài ý muốn cúp điện mà đã xảy ra nổ. Mạnh, Spider-Man không có gặp được Electro, nhưng là trên đường phát hiện sự cố, lao tới bến tàu cứu người. Tuy rằng ngăn trở lớn hơn nữa quy mô nổ mạnh, nhưng là Otto tiến sĩ vẫn là cùng chính mình cánh tay máy cánh tay liền thành nhất thể. Cánh tay máy cánh tay nội ngụy trí tuệ nhân tạo lẫn lộn hắn cá nhân ý thức. Hắn hoàn toàn biến thành Dr. Octopus, gia hỏa này lúc sau giết người. Cướp bóc, đoạt đồ vật, mấu chốt nhất chính là hắn tùy tay ở ven đường bắt một cái lão thái thái. Chính là mới từ châu Âu du lịch trở về may gì, loại này tiểu ngư tiểu tôm đã không cần đại cục. Trưởng ra tay, Thunderbird cùng Ghost tiểu thư hai cái siêu cấp đặc công hơn nữa Spider-Man phối hợp. Ba người thực mau liền đem đầu óc đã oát đến muốn cướp ngân hàng Dr. Octopus bắt lên. Hết chương.